Đốc Công Thiên Tuế, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Cảnh Đế trở nên hứng thú, nhíu mày nhìn chằm chằm hai chữ nhỏ kia, đây là có ý gì? Vạn Tuế có điều không biết, thợ thủ công tạo châm cài vàng này có một thói quen đặc biệt, sẽ khắc dấu hiệu ở chỗ trang sức không đáng chú ý, hơn nữa còn lấy danh nghĩa tiết khí theo mùa. Năm cặp chiều vàng mà ông đã làm, lần lượt là Xuân Phân, Tiểu Mãn, Sử Nhiệt, Bạch Lộ, Lập Đông. Mà trên sổ sách viết, châm vàng Thái Đại Nhân mua, chính là Bạch Lộ. Giang Hoài Việt nói đến đây, thích hợp dừng lại, quan sát quân vương, lại cúi đầu nói. Vạn Tuế nếu còn không tin, có thể tuyên triệu Thái Tịch tiến cung, trực tiếp hỏi thăm. Sau khi Thái Tịch được triệu vào cung, mắt thấy thứ mình đưa cho Bùi Viêm lúc trước đến bàn sách của Thừa Cảnh Đế, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không mấy câu liền đem Bùi Viêm bán ra ngoài. Thẳng thắn mà nói lúc ấy bởi vì muốn nhờ Bùi Viêm làm việc, lại khổ sở không kéo được quan hệ, biết được hắn muốn giành được nụ cười mỹ nhân, mới trăm phương nghìn kế tìm được thợ thủ công nổi danh Ngọc Mãn Đường, mua cặp châm cài mắt mèo này hiến đến phủ hắn. Thừa Cảnh Đế càng nghe càng tức giận, sau khi mắng liền cho lui Thái Tịch, trầm mặt lại bảo người đi gọi Bùi Viêm tới. Giang Hoài Việt ở một bên chân thành nói, Vạn Tuế nếu muốn thẩm vấn Bùi Công Công, thần trước cùng hắn có chút mâu thuẫn. Khẩn cầu tránh hiềm khích lui ra. Nếu người ở đây cùng đối mặt chất vấn hắn không phải tốt hơn ư, dù sao cũng là cùng phụng dưỡng Vạn Tuế, chức vụ Bùi Công Công lại ở trên thần, nếu cho rằng thần mượn cơ hội làm lớn chuyện, về sau Đông Tây xưởng kết thù, khó lòng vì Vạn Tuế làm việc thuận lợi, ngược lại là thần không đúng. Giang Hoài Việt dừng một chút, lại cười nói. Hơn nữa nghe nói Bùi Công Công am hiểu nhất là lấy tình động lòng người, nếu đợi lát nữa hắn ở trước mặt Vạn Tuế thanh lệ đều rơi. Thần đứng ở một bên thật đúng là rất xấu hổ. Thừa Cảnh Đế yên lặng gật đầu, để cho hắn tạm thời cáo lui, một mình chờ Bùi Viêm yết kiến. Bùi Viêm kia trước tiên cầu kiến không có kết quả, liền sai thủ hạ khẩn cấp đi bắt gia đình Cù Tín, ai ngờ lại nhào vào khoảng không. Một hai tên tùy tùng thân tín khác chạy tới Ngọc Mãn Đường ý đồ hủy diệt chứng cớ, lại nửa đường gặp phải một đám người bịt mặt tập kích, đợi đến khi đánh lui đến cửa hàng, cửa đã đóng chặt. Chủ tiệm cùng thợ thủ công cũng đều bị người ta cướp trước mang đi. Chờ hắn chạy tới ngự thư phòng yết kiến, vừa nhìn sắc mặt Thừa Cảnh Đế liền biết tình hình không ổn, ngay lập tức tỏ vẻ đau lòng kể chuyện Vãn Xuân Ổ, chỉ trích Giang Hoài Việt chẳng những cài gián điệp ở giáo phường dụ dỗ hắn, sau khi thất bại còn vu oan giá họa, ý đồ vu hãm hắn có quan kỹ, làm ô uế danh dự của hắn. Lại nói Bùi Viêm không hổ là lão làng lăn lộn trong cung mấy chục năm, trận khóc này mười phần cảm động. Đáng tiếc Thừa Cảnh Đế sớm đã có tư tưởng chuẩn bị, hắn càng rơi lệ, quân vương càng khinh bỉ. Bùi Viêm còn đang chỉ trích Giang Hoài Việt âm hiểm giả dối, lại bị Thừa Cảnh Đế quát tới. Chuyện của ngươi còn chưa nói rõ ràng, đừng hết kéo đông kéo tây. Trẫm trước kia vẫn tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi mấy năm gần đây càng làm tới, nghĩ làm gì sau lưng trẫm đều không biết. Trong cung nhiều cung nữ như vậy, tùy tiện chọn một người thì thôi, quan kỹ giáo phường ngươi cũng phải cường chiếm không buông. Có cảm thấy xấu mặt hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chấm lại khoan dung đối đãi, ngươi có phải còn muốn tam thê tứ thiếp, tiếp tục hoành hành phải không? Bùi Viêm liên tục dập đầu, nhiều lần nhấn mạnh nhược liễu chỉ là thủ hạ được cài vào, nhưng đến khi đôi châm mắt mèo kia được bày ra trước mặt, mặc cho hắn biện giải như thế nào cũng có vẻ dối trá. Thừa Cảnh Đế phất tay áo trách cứ, thân là đế đốc Đông Xưởng lại có hành vi không đúng. Nếu không phải nể mặt ngươi từng lập không ít công lao, trẫm hiện tại có thể đuổi ngươi ra khỏi kinh thành. Trở về đóng cửa suy nghĩ, trong vòng 3 tháng đừng có xuất hiện trước mặt trẫm. Bùi Viêm khổ nói không nên lời, thấy quân vương đang tức giận, cũng không dám cưỡng cầu tha thứ nữa, chỉ có thể kinh hoàng tạm thời cáo lui. Ra khỏi cửa điện, nhưng không lập tức rời đi, không bao lâu sau quả nhiên thấy Giang Hoài Việt từ trong cửa bên cạnh ngự thư phòng đi ra, không khỏi cười lạnh vài tiếng, ở chỗ rẽ âm thầm nói. Chẳng qua là một quan kỹ chết đi mà thôi, có thể hắt một chậu nước bẩn lên người ta, Giang đốc chủ ở trước mặt Vạn Tuế ra mặt, lại còn trốn ở chỗ tối không lộ diện, chẳng lẽ là sợ Bùi Mỗ trả thù. Giang Hoài Việt chắp tay mỉm cười, thái độ không khiêm tốn cũng không hống hách. Ngài nói cái gì, nếu như liễu chết ở đó mọi người đều nhìn thấy, Vạn Tuế muốn hỏi, ta cũng không thể thiên vị giúp đỡ ngài không nói sự thật. Nếu nói trả thù... Chỉ sợ Bùi Xưởng Công cũng không phải hạng người lòng dạ hẹp hòi như vậy, nếu không bị Vạn Tuế biết được, chẳng phải là ngài lấy đá đập vào chân mình sao? Ngươi, à đúng rồi, nghe nói Bùi Xưởng Công bị cấm túc 3 tháng, Trong lúc đó sự vụ Đông Sưởng tạm thời Vạn Tuế đều giao cho Giang Mỗ. Hắn thở dài một hơi. Vạn Tuế nhân từ, cũng là một người có tình có lý, Bùi Sưởng Công nếu có thể tu thân dưỡng tính, nhất định có thể lại được bổ nhiệm. Giang Mỗ còn có việc bận, cũng không nói nhiều. Dứt lời, liền thản nhiên đi theo hướng khác. Bùi Viêm mắt thấy dáng vẻ tiêu sái của hắn đi xa, tức giận đến khóe miệng rủ xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Hoài Việt, có bản lĩnh đừng để ta bắt được nửa điểm nhược điểm, nếu không, nhất định khiến ngươi hối hận đến đứt ruột chuyện hôm nay. Hoàng hôn, màn trời rực rỡ như gấm, hoàng hôn đỏ thẫm chiếu rọi tường cung, bốn phía trống trải yên tĩnh. Giang Hoài Việt một mình đi về phía Chiêu Đức Cung, mới nhìn thấy mái hiên đỏ son ngói vàng, liền có tiểu thái giám vội vàng nghênh đón. Đốc công đến đúng lúc, nương nương đang phái tiểu nhân chút nữa đi tìm ngài. Hôm nay tâm tình nương nương thế nào? Hắn vừa đi vừa hỏi. Tiểu thái giám nhìn bốn phía, vẻ mặt đau khổ kề sát hắn nói. Đừng nói nữa, từ sáng đến giờ vẫn chưa dùng bữa gì, cung nữ bên cạnh vài người bị trách mắng. Mọi người cũng không dám nhiều lời, đây không phải chỉ chờ ngài đến cứu mạng sao? Hắn cười nhạt, theo tiểu thái giám tiến vào Chiêu Đức Cung. Đang là giờ ăn tối. Sớm đã có cung nữ thái giám bày xong một bàn đầy cao lương mỹ vị, trước bàn lại không thấy bóng dáng Vinh Quý Phi. Người hầu hạ không dám đi khuyên cũng không dám bưng đi, đành phải đồng loạt chờ hai bên, đứng đến chân tê dại. Giang Hoài Việt liếc mắt một cái, khom lưng vén tấm màn che thấp, quỳ xuống vái chào Vinh Quý Phi đang nghiêng người dựa vào giường La Hán cuốn lá trúc. Nương nương bình an, an cái gì an, chỉ còn lại cô hồn dã quỷ của ta đang chờ chết ở đây, người đến thăm ta một cái. Xem như là từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Quý Phi phú quý mỹ lệ đưa lưng về phía hắn, ngay cả đầu cũng không quay lại. Giang Hoài Việt xưa nay biết vị áo ý phi nương nương xuất thân cung đình này mở miệng không kiêng nể, cho dù ở trước mặt Vạn Tuế cũng dám gọi thẳng người ta, nói ra những lời như vậy tự nhiên cũng không cho là kỳ lạ. Hắn vẫn quỳ không đứng dậy, ra vẻ kinh ngạc nói. Nương nương sao lại nói ra lời này? Chẳng lẽ là phượng thể bất an? Thần liền sai người đi mời thái y, bớt giả bộ cho ta. Vinh Quý Phi tức giận xoay người ngồi dậy, lông mày nhướng ngang. Chuyện của Huệ Phi người khác đều biết, ngươi còn ở trước mặt ta diễn kịch. Giang Hoài Việt ngẩn người, thở dài nói. Thần biết trong lòng nương nương tất nhiên không vui, bởi vậy không dám chủ động nhắc tới. Nương nương nếu đã rõ, thần cũng dám một lời. Khóe mắt hắn nhìn hai bên, Vinh Quý Phi mặc dù tức giận, nhưng cũng hiểu ý của hắn. Lập tức lạnh lùng xua tay đuổi đám người đi, nói với hắn. Đứng lên nói chuyện, lúc này Giang Hoài Việt mới đứng dậy, hơi khom người, đổi thành giọng điệu mềm mại, uyển chuyển nói. Huệ Phi có thai, không chỉ nương nương tức giận, thần cũng sinh ra sợ hãi. Chuyện lúc trước Cao Hoán khiến Huệ Phi ôm hận với thần, nếu nàng ta có hành động gì, tất nhiên trước tiên sẽ ở trước mặt Vạn Tuế nói thần thị phi. Thần lại từ cung nương nương, chẳng may có chuyện gì. Nương nương ngàn vạn lần không thể thay thần ra mặt, nếu không sẽ bị trúng kế một mũi tên bắn trúng hai con chim, phá vỡ tất cả. Vinh Quý Phi cười lạnh nói, ngươi đây là có ý gì? Nàng vừa mới phát hiện mình mang thai, chúng ta tựa như đại nạn sắp tới. Xưa nay cũng không thấy ngươi nhát gan sợ chuyện như vậy. Có phải Vạn Tuế gia đã nói gì với ngươi? Vạn Tuế chỉ là muốn miễn trừ tử tội của Cao Hoán, việc cụ thể còn phải chờ biểu quyết bên nội các. Dù sao vụ án này liên quan đến rất nhiều, nếu chỉ vì Huệ Phi mang thai mà xá miễn cho Cao Hoán, các triều thần cũng nghị luận sôi nổi. Đại học sĩ Lưu Đồng Phủ coi đám người ác như thù, mặc dù Vạn Tuế có lòng tha thứ, thần tin bọn họ sẽ không đáp ứng như vậy. Ánh mắt hắn vừa chuyển, thấp giọng nói, những lời vừa rồi của thần cũng không phải là yếu thế, mà là thành tâm khuyên nhủ, nương nương tâm thẳng miệng khoái, tính tình thẳng thắn, mà Huệ Phi tâm cơ khó lường, giỏi khiêu khích. Huống hồ hiện giờ trong cung đều đang chờ xem, nương nương nếu có thể bình tĩnh đối đãi, không chỉ sẽ không trúng mưu kế của Huệ Phi, còn có thể khiến Vạn Tuế cảm thấy vui mừng. Nếu là bị chọc giận, chẳng phải là tự chuốc lấy thất bại hay sao? Chỉ cần thần cùng nương nương cùng tiến cùng lui, nhất định sẽ không để cho nàng quấy rối cục diện hiện tại. Vinh Quý Phi mím chặt môi son, một lát sau mới nói. Nếu không phải con ta đã mất sớm, sao có thể cho nàng ta bây giờ đắc ý? Ta thấy bộ dáng yêu kiều xinh đẹp của nàng, có thể sinh hạ long tử hay không còn nói. Giang Hoài Việt vội vàng làm động tác im lặng, nương nương thận trọng lời nói, trước kia trong ngoài cung truyền đến một ít tin đồn. Nói ta độc chiếm hậu cung, hạ thuốc cho các phi tần khác không mang thai được. Vinh Quý Phi cười lạnh, Cao Huệ Phi nàng nếu thật sự có năng lực, sẽ không ăn không uống không thấy người, miễn cho bị ta độc hại. Sau khi cùng Giang Hoài Việt xả một trận bất mãn, Vinh Quý Phi mới tạm thời bình tĩnh lại. Hắn tự mình hầu hạ nàng dùng bữa tối, thấy sắc trời đã tối, liền cáo từ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vầng trăng lưỡi liềm lặng lẽ treo trên bầu trời, gió thổi qua tường dài cành lá xào xạc. Tây Hoa Môn bên kia vẫn luôn có phòng trực đặc biệt của hắn, đêm nay trở về Tây Xưởng cũng không có việc gì, Giang Hoài Việt liền tính toán đến phòng trực qua đêm. Tử Cấm Thành rộng lớn như vậy vào ban đêm vẫn yên tĩnh, hiếm khi hắn thả bước dưới bức tường cung điện một mình mà không có tùy tùng. Cung điện nguy nga phía xa, trên tháp pháo ánh đèn xa xa lập lòe, lúc sáng lúc tối, phảng phất như sao lạnh giữa màn đêm biển sâu. Nơi đây dường như là một đại dương bao la, rộng lớn vô biên, khi tĩnh lặng, mọi thứ đều ngưng động, mỗi người chỉ ở trong ngục tù của chính mình, bi thương hay vui vẻ, chờ đợi hay rằng có cũng không quan trọng. Thời gian tựa như cát lún, chậm chậm mà không cưỡng lại được cướp đi biết bao hy vọng xa vời cùng ảo mộng, để rồi cuối cùng đối diện với gương, hồng nhan khô cốt. Mà vùng biển này cũng có lúc đất trời nổi sóng, mây nổi giận dữ, mặc dù tay nắm trọng quyền, chỉ cần sơ sẩy sẽ táng thân ở vực sâu không đáy, sóng lớn cuồn cuộn, tùy thời sẽ đem người cắn nuốt đến không còn lại gì. Ánh trăng trong trẻo nông cạn, hắn đi qua hành lang dài u tĩnh, mơ hồ còn nhớ rõ ngay trong giếng nước không xa, có tiểu cung nữ không biết tên. Chết đuối, trong đó, lúc bị người phát hiện đã sớm hoàn toàn thay đổi. Trong hoàng cung, hàng năm, thậm chí mỗi tháng đều có người lặng lẽ chết, bệnh tật, cô đơn, ghen tương, hận thù, nghiệt duyên. Một nhát dao cắt qua năm tháng vàng son, cho dù người nhà còn đang ở phương xa chờ đợi, tiểu tốt vô danh sau khi chết chỉ bị tùy ý chôn cất, là một thế giới khác lại tương tự như nơi này. Gió đêm đã lành lạnh, cách đó không xa có cung điện đèn lồng đung đưa chậm rãi đi tới, còn có tiếng bước chân sột soạt. Giang Hoài Việt dừng lại ở cuối hành lang dài, không bao lâu sau, hai thị nữ cầm đèn lồng đi phía trước phát hiện bóng dáng của hắn, sau khi nhận dạng một chút, liền khom người hành lễ. Người đi phía sau cũng hành lễ. Giang Đốc Công, buổi tối ngài đi một mình, sao không dùng đèn lồng thắp sáng? Vừa mở miệng, thanh âm mềm mại trong trẻo, giống như rượu xuân ngọt ngào, làm sảng khoái tâm can. Cách chương.